Mở mắt thấy thần tài. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có bao nhiêu quà. Quả thực khiến trên dưới nhà họ Dương, kể cả lão phu nhân đều nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Thậm chí, dùng từ bảo vật quý hiếm để hình dung không quá đáng. Mỗi một món quà, đều có nguồn gốc xuất xứ từ cổ xưa, giá trị này không thể dùng con số để đếm được. Dưỡng lão phu nhân hết mực kích động. Bà ta sống đến từng tuổi này rồi, chưa từng được thấy một cảnh tượng lóa mắt đến cỡ này. Dương lão phu nhân, còn đây là danh sách các quà tặng, mời phu nhân nhìn xem. Một tên vệ sĩ đi ngoài khỏi đội ngũ, cầm một tờ danh sách dài lê thê đưa đến trước mặt lão phu nhân. Không cần xem, không cần xem, xin chân thành cảm ơn cậu chủ nhà họ Khải đã nhọc lòng tặng quà, nhưng có điều, mỗi một món quà đều trân quý đến vậy. Đúng, thực sự là tôi đây vẫn chưa gặp cậu Khải bao giờ, cũng chưa từng có giao lưu với nhà họ Khải, không biết chủ của các người là... Dương lão phu nhân cười cười hỏi. Hiển nhiên, những người này cũng không muốn tiết lộ danh tính của chủ nhân. Dù gì cũng phải ở lại uống ly rượu rồi hẳn về chứ. Dương lão phu nhân ra lời mời. Cảm ơn, không cần đâu. Sau khi nói xong, cả đám vệ sĩ đều bỏ lên xe đi về. Xa hoa quá đi mất. Ngay cả vệ sĩ thôi mà cũng có cái phong thái này, cậu chủ nhà họ Khải rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Mới vừa rồi còn đang lo sao khách không tới, giờ phút này đã được niềm vui lấn át. Lão phu nhân, nếu như không còn vấn đề gì khác, vậy chúng tôi xin phép về trước. Đám người nhà họ Dương nhìn nhau sửng sốt. Mẹ, cậu chủ nhà họ Khải. Nhà mình đã có bao giờ giao lưu với nhà nào như vậy đâu, sao lại đưa tới nhiều quà quý đến vậy, con tính sơ sơ thôi nhưng món quà này tổng cộng lại có giá tầm 3.500 tỷ. Dương Ngọc Đình kích động đến nổi cả tay cả chân đều đang run bần bật. Đúng vậy nhỉ, đừng nói là 3.500 tỷ, cậu chủ nhà họ Khải đúng là chịu chơi thật, nhưng mà có điều, nhà họ Dương chúng ta chưa từng có quan hệ gì với nhà họ Khải, mẹ sống tới từng này tuổi rồi, cũng chưa từng quen biết hay nghe nói đến nhà họ Khải nào cả, chẳng lẽ, là bạn bè của mấy đứa nhỏ sau này, phải bạn của các cháu không nhỉ? Dương lão phu nhân khó có thể tin được. Đám vãn bối mặt nhìn mặt, cho dù có một người bạn tốt đến vậy đi chăng nữa, cũng sẽ không đời nào tặng hơn 3.500 tỷ tiền quà, lý do này quá gượng ép. Cậu chủ nhà họ Khải rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Dương Ngọc Đình kích động đến nổi cả tay cả chân đều đang run bần bật. Đúng vậy nhỉ, đừng nói là 3.500 tỷ, cậu chủ nhà họ Khải đúng là chịu chơi thật, nhưng mà có điều, nhà họ Dương chúng ta chưa từng có quan hệ gì với nhà họ Khải, mẹ sống tới từng này tuổi rồi, cũng chưa từng quen biết hay nghe nói đến nhà họ Khải nào cả, chẳng lẽ, là bạn bè của mấy đứa nhỏ sau này, phải bạn của các cháu không nhỉ? Dương lão phu nhân khó có thể tin được. Đám vãn bối mặt nhìn mặt, cho dù có một người bạn tốt đến vậy đi chăng nữa, cũng sẽ không đời nào tặng hơn 3.500 tỷ tiền quà, lý do này quá gượng ép. Mẹ, thôi đừng quan tâm người đó là ai nữa, người ta đã có lòng tặng, vậy thì những thứ này đã trở thành của nhà chúng ta, lấy đại một món nào đó đem ra bán, cũng đủ để giải quyết tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay trong gia tộc chúng ta. Cao Quỳnh Như đảo mắt một vòng, sau đó đột nhiên nói. Đám người nhà họ Dương nhìn nhau sửng sốt. Mẹ! Cậu chủ nhà họ Khải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mình đã có bao giờ giao lưu với nhà nào như vậy đâu, sao lại đưa tới nhiều quà quý đến vậy, con tính sơ sơ thôi những món quà này tổng cộng lại có giá tầm 3.500 tỷ. Im miệng, đúng là hồ đồ, những thứ này đều là quà nhà họ Khải đem tới mừng thọ, thứ nào cũng đắt đỏ cỡ đấy, sao mà dám đem đi bán được, hơn nữa, bây giờ cái người cậu chủ nhà họ Khải đó là ai chúng ta vẫn chưa rõ, những thứ này, không ai được phép động vào, nếu như có người nào dám dòm ngó đến những món quà nhận được trong dịp ngày hôm nay, tôi sẽ mạnh tay trục xuất thẳng người đó ra khỏi gia tộc. Dương lão phu nhân cảnh cáo mọi người, đồng thời ánh mắt có chút ngưng trọng dõi theo dàn xe vừa rời bánh. Mẹ, mẹ nhìn cái gì vậy? Dương Ngọc Đình chợt sầu não khi biết không thể có ý đồ với mấy món này được. Mẹ nhìn những người vừa xuống xe, Ngọc Đình, con không nhìn ra sao, những người vệ sĩ đó ắt đã được đào tạo huấn luyện nghiêm khắc và bài bản, những gia tộc lớn bình thường khác đều không yêu cầu khắc khe như thế đối với vệ sĩ hay những người làm, có thể đoán ra được, sau lưng bọn họ, rất có thể là một đại gia tộc đỉnh cấp trong các đại gia tộc, cho nên, chúng ta phải mau chóng tìm cho ra bằng được thân phận của cậu Khải này, tìm cách liên lạc với người đó, tiện thì nhờ vả hắn ta cứu gia tộc chúng ta thoát khỏi thời kỳ gian nan này. Dương lão phu nhân thoáng âm trầm nặng nề nói. Có khi nào cậu Khải nào đó nhìn chúng cô gái nào của nhà mình, nhân dịp lễ đại thọ gửi trước một phần sính lễ. Mợ hai cười nói, trong số con cháu trong nhà, chỉ có Dương Nghiên, con gái của mợ hai là xinh đẹp nhất, khí chất xuất chúng hơn tất cả chị em khác. Bà ấy nói thế, là đang ngầm nói với mọi người. Hóa ra tôi là phú nhị đại gia. Chương 428, Bối Nhi ấm ức chắc hẳn cậu Khải nào đó đã nhìn trúng con gái của bà ta rồi. Ha ha, em hai, em nghĩ như vậy thực à? Cao Quỳnh Như vừa nghe xong câu nói đó, chợt thấy không vui. Dù sao hiện giờ, nhà họ Dương ba thế hệ, đều lấy Dương Diệp, con gái bà ta đặt vào trung tâm vì sự phát triển sau này của nhà họ Dương. Vâng, thưa mẹ, chắc vẫn còn một khả năng khác. Lúc này mợ hai đột nhiên lên tiếng. Hờm, có thể là gì? Bây giờ đột nhiên dâu hai nói vậy, còn không phải đang hạ thấp con gái của bà ta xuống ngay trước mặt lão phu nhân hay say? Mặc dù bình thường là cùng phe cùng phái, nhưng một khi nhắc tới vấn đề lợi ích của bản thân, khó tránh khỏi có chút ẩu đả nhau. Hờm, có điều chị dâu hai nói vậy cũng không phải không có lý, những đại gia tộc dù lớn nhỏ nhỏ mỗi khi làm việc, xưa nay không chuộng rườm rà, cũng không thể nào nói thẳng ra, nên khả năng cậu Khải nào đó để mắt đến cháu gái nhà họ Dương cũng không chừng. Dương Nghiên, những năm gần đây con đi học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp thì về tập đoàn làm việc, chắc hẳn quen không ít người nhỉ, vậy cháu có ấn tượng với cậu chủ nào giàu có cỡ này không? Dương phu nhân hỏi, bà ta cũng không chắc chắn, Dương Nghiên xinh đẹp nhất, Dương Bối Nhi cũng rất xuất chúng, có điều Dương Bối Nhi lại chưa từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nào, lão phu nhân trong tiềm thức luôn bỏ cô qua một bên. Dương Nghiên suy nghĩ một hồi, nói, hình như cũng có. Hà, nếu thật là vậy, vậy người đó nhất định là vận may của nhà họ Dương chúng ta, Dương Nghiên, sau này thiếu gì muốn gì, cứ việc nói thẳng với bà nội. Lão phu nhân kích động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của bà, có ý nghĩa là cô ta có khả năng được đưa vào trung tâm. Bà nội kéo tay Dương Nghiên, hai người cùng đi vào nhà. Đúng lúc này, Dương Ngọc Đình bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nói gì cơ, nói lại tôi nghe xem. Sắc mặt Dương Ngọc Đình bỗng nhiên trắng bệt. Sau đó, ông ta cúp điện thoại, toàn thân cứng đơ. Mẹ, Dương Ngọc Đình có chút hoang mang lo sợ đi tới trước mặt lão phu nhân. Chuyện gì, bên tập đoàn xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì, lão phu nhân nghe vậy cũng đột nhiên biến sắc. Dương Ngọc Đình nuốt nước miếng lấy can đảm nói. Mấy ngày nay, mắt xích nguồn vốn của tập đoàn rất căng thẳng, con cũng dựa vào nguyên tắc làm việc trước giờ, đi vay tiền đập vào, thực sự không ngỡ rằng, vừa rồi tay chân của con gọi đến, việc vay nợ xảy ra chút vấn đề, ngân hàng đang siết tạm đồ thế chấp. Cái gì? Lão phu nhân không ngờ chuyện lại đi đến bước này. Cảm ơn bà nội. Dương Nghiên cũng vô cùng vui vẻ vì nghe bà nội nói vậy. Con thế chấp cái gì? Lão phu nhân run rẩy hỏi. Được một cuộc điện thoại. Nói gì cơ? Nói lại tôi nghe xem. Sắc mặt Dương Ngọc Đình bỗng nhiên trắng bệt. Sau đó, ông ta cúp điện thoại, toàn thân cứng đơ. Mẹ, Dương Ngọc Đình có chút hoang mang lo sợ đi tới trước mặt lão phu nhân. Chuyện gì, bên tập đoàn xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì, lão phu nhân nghe vậy cũng đột nhiên biến sắc. Dương Ngọc Đình nuốt nước miếng lấy can đảm nói. Mấy ngày nay, mắt xích nguồn vốn của tập đoàn rất căng thẳng, con cũng dựa vào nguyên tắc làm việc trước giờ, đi vay tiền đập vào, thực sự không ngỡ rằng, vừa rồi tay chân của con gọi đến, việc vay nợ xảy ra chút vấn đề, ngân hàng đang siết tạm đồ thế chấp. Con đem cái hạng mục hiện tại của nhà họ Dương đi thế chấp, lúc trước cũng làm vậy mà, lời lãi là 9.10, nhưng bây giờ, ngân hàng nói bọn họ không xia không được, thương lượng cũng vô dụng. Đây là trò của nhà họ Long, nhất định là nhà họ Long. Sắc mặt Dương Ngọc Đình trắng bệch nói, thì ra, bên thứ ba của hạng lại chính là nhà họ Long. Một viên chức cấp cao của nhà họ Long, đích thân đến tìm ông ta để đàm phán. Không ngờ rằng, đây là cái hố mà nhà họ Long đào, sau đó chờ ông ta lọt xuống. Bọn họ cũng rất thích miếng đất đó. Dương Ngọc Đình đến khi chuyện vỡ lẽ mới hiểu. Dương lão phu nhân quá tức giận, giáng cho Dương Ngọc Đình một bạt tai. Hai nhà Long Dương luôn duy trì mối quan hệ cạnh tranh, Dương Ngọc Đình thèm tiền đến nỗi mất hết cả lý trí rồi, lại còn dám ngang nhiên đồng ý kiểu hợp tác này với nhà họ Long. Cái gì? Lão phu nhân không ngờ chuyện lại đi đến bước này. Con thế chấp cái gì? Lão phu nhân run rẩy hỏi. Thế lực nhà họ Long đủ để che trời, muốn xử lý một ngân hàng cũng không phải là chuyện gì khó. Mày, tức chết mà. Lão phu nhân tức giận rậm gậy xuống nền. Mẹ, làm sao bây giờ đây? Hạng mục của chúng ta đã tiến hành được một nửa rồi, nhà họ Long như vậy không phải đang muốn ăn trên công sức của người khác đây sao? Vẻ mặt Dương Ngọc Dình lúc này giống như đang đi đưa đám. Bốp, đồ vô dụng, đúng là vô dụng, đừng có hỏi tôi. Lão phu nhân tát ông ta thêm một cái nữa, sau đó, tức giận quá đỗi nên không màn đến buổi tiệc sinh nhật nữa, trực tiếp bỏ đi. Bối Nhi, em có sao không? Dương Bối Nhi ôm mặt đầm đìa nước mắt bỏ chạy. Cách chương.